Kiếm đạo độc thân, chương 3867, lực lượng thiên hà thượng. Góc truyện audio.com, Bạch Ngân cấp cực hạn, tương đương với đẳng cấp của Sở Mộ lúc này. Bất quá mỗi một vị Bạch Ngân song kiếm sĩ tản mát ra khí tức, đều nằm ở trình độ Bạch Ngân cấp cực hạn bình thường. Không bằng Sở Mộ, nhưng có 200 vị ạ ở hành lang của Áo Cổ Tư Đô. Áo Cổ Tư Đô cầm trong tay loan đao, chém giết một vị Bạch Ngân cấp cực hạn song đao khách cuối cùng. Tiến vào đoạn thứ 6, đối thủ ở đoạn thứ 6. Không còn là mấy trăm, mà là 5 cái, 5 đối thủ đều mặc chiến giáp màu trắng bạc, nhưng trên chiến giáp có hoa văn màu vàng, chúng nó hình thể khác nhau. Trong tay nắm giữ vũ khí là đao, nhưng ngoại hình tuyệt nhiên không giống. Trên người tản mát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, Bạch Ngân song kiếm sĩ, thực lực mạnh mẽ kinh người, từng ánh kiếm hoặc bình hành hoặc giao nhau thành thập tự. Từ bốn phương tám hướng, hết mức chém giết về phía Sở Mộ, diễn dịch nhanh chuẩn tàn nhẫn đến mức tận cùng, lập tức mang đến cho Sở Mộ áp lực không nhỏ. Cũng lúc đó, Sở Mộ đối mặt mấy chục Bạch Ngân song kiếm sĩ công kích. Loại áp lực kia, hầu như để hắn nghẹt thở, cầu chân công vận chuyển tới cực hạn, chân đạo đại ma bàn ở sau lưng hầu như muốn hóa thành thực chất. Tiếng nổ vang rền, phảng phất như vũ trụ cự luân chuyển động, nghiền ép tất cả, khí thế cực kỳ đáng sợ tràn ra, chấn áp chư thiên, loại uy thế kinh người kia, khiến cho mấy chục Bạch Ngân song kiếm hơi dừng lại một chút. Cho dù chỉ một chút, nhưng cũng để Sở Mộ bắt lấy, hoàn toàn có thể khẳng định, chân đạo đại ma bàn vận chuyển tới cực hạn tàn mát ra uy thế. Đối với đối thủ cùng tu vi, cũng có thể đưa đến tác dụng áp chế nhất định, dù rất nhỏ, nhưng cường giả tranh chấp, một tức liền có thể quyết thắng thua phân sinh tử. Huống hồ Sở Mộ là đồng thời đối mặt mấy chục Bạch Ngân cấp cực hạn song kiếm sĩ công kích. Đổi thành một đối thủ thực lực yếu kém, đã sớm bị giết chết, một bước ra, bộ pháp huyền diệu, để Sở Mộ trong nháy mắt thoát ly mấy chục Bạch Ngân song kiếm sĩ đánh giết. Song kiếm phản kích, một vị lại một vị Bạch Ngân song kiếm sĩ bị giết chết. Chư thiên ngũ hành kiếm khí xuất hiện ở quanh thân, phụ trợ Sở Mộ công phòng, giết chết cường địch càng tốt hơn, cho dù có uy thế của chân đạo đại ma bàn áp chế. Nhưng đối mặt 200 Bạch Ngân song kiếm sĩ, Sở Mộ vẫn không thoải mái như cũ, nhiều lần suýt chút nữa bị song kiếm của đối phương bắn trúng. Sở Mộ không thể không thay đổi phương thức chiến đấu, càng thiên hướng về linh xảo, tùy thời mà động, phương thức chiến đấu như vậy, bản thân càng an toàn, nhưng thời gian chém giết đối thủ sẽ càng dài. Lúc một vị Bạch Ngân song kiếm sĩ cuối cùng chết ở dưới kiếm của Sở Mộ, lực lượng của Sở Mộ cũng tiêu hao rất nhiều. Hiển nhiên, liên tục chém giết 200 Bạch Ngân cao cấp nhất song kiếm sĩ cũng không thoải mái. Không có gấp đi tới, mà ở tại chỗ khôi phục lực lượng, cầu chân công vận chuyển, nhất thời có khí tức nồng nặc từ trong hư vô chảy ra, dồn dập hòa vào trong cơ thể Sở Mộ, lực lượng của hắn cũng cấp tốc khôi phục lại. Khi khôi phục lại đỉnh phong, Sở Mộ tiếp tục tiến lên, phía trước, coi như là đoạn hành lang thứ 6, không biết có phải sẽ gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn hay không. Theo Sở Mộ đi tới, sương mù lui bước, 5 bóng người xuất hiện ở trong mắt Sở Mộ, 5 bóng người này đều mặc ngân giáp màu trắng, nhưng phía trên lại có vài sợi màu vàng phác họa mà thành hoa văn. Tuyệt nhiên không giống, từ trong mấy đạo hoa văn kim sắc kia, tỏa ra một loại khí tức mạnh mẽ mà ảo diệu, 5 bóng người tản mát ra khí tức, tương tự là Bạch Ngân cấp cực hạn, nhưng so với những Bạch Ngân song kiếm sĩ trước kia, khí thế này mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Từ trái sang phải, vị Bạch Ngân kiếm sĩ thứ nhất thân hình thon dài, không khỏe mạnh cũng không thon gầy, cầm trong tay trường kiếm màu trắng bạc sắc bén, phong mang kinh người. Bạch Ngân kiếm sĩ thứ hai thân hình thon gầy, trong tay nắm đoản kiếm, mỏng như cánh ve, nhẹ như không có vật gì. Vị Bạch Ngân kiếm sĩ thứ ba thân thể cao to cường tráng, trong tay nắm một thanh trọng kiếm khổng lồ, chưa ra khỏi vỏ, nhưng tỏa ra một loại áp lực nặng nề. Bạch Ngân kiếm sĩ thứ tư là Song kiếm sĩ. Thân hình cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ, tựa hồ lại ẩn chứa lực lượng ghê gớm. Song kiếm trong tay khá lạ, khí tức đặc biệt, Bạch Ngân kiếm sĩ thứ năm hơi giống vị Bạch Ngân kiếm sĩ thứ nhất. Nhưng kiếm trong tay có vẻ càng mỏng một chút, tựa hồ còn có tính dẻo dai. Năm Bạch Ngân kiếm sĩ Bạch Ngân cấp cực hạn, Sở Mộ nhắm hai mắt lại, lầm bầm lầu bầu nói. Mỗi một vị so với Bạch Ngân cấp cực hạn bình thường mạnh mẽ hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa trên người chúng nó đều ẩn chứa khí tức đặc thù. Tuy rất mịt mờ, nhưng ta ngờ ngợ có thể phân biệt ra được một chút nhỏ. Nhìn chằm chằm vị Bạch Ngân kiếm sĩ thứ nhất, cẩn thận cảm thụ trên người nó ẩn chứa khí tức đặc biệt. Sở Mộ bỗng nhiên nghĩ đến áo cổ Tư Đô, loại khí tức đặc biệt trên thân hai người kia có chút tương tự. Khí tức đặc biệt trên người áo cổ Tư Đô, đến từ lực lượng phong mang mà hắn nắm giữ. Nói thầm một tiếng, Sở Mộ bỗng nhiên cả kinh. Chẳng lẽ, năm Bạch Ngân kiếm sĩ này đều nắm giữ một loại lực lượng thiên hà? Sở Mộ nhớ tới lúc Ca La Tư nói lực lượng thiên hà, liền tỉ mỉ giới thiệu lực lượng thiên hà cho mình. Lực lượng thiên hà, đó là một loại lực lượng đặc biệt thuộc về thiên hà. Tu luyện giả thiên hà tộc có thể tìm hiểu, nhưng chân chính có thể tìm hiểu ra đến đồng thời nắm giữ, thì đã ít lại càng ít. Lực lượng thiên hà, tổng số chia làm 5 loại. Loại thứ nhất, là lực lượng phong mang. Rất dễ hiểu, đối với tu luyện giả đao tu kiếm tu, chấm, sẽ có hiệu quả rất mạnh. Kiếm trong tay vị Bạch Ngân kiếm sĩ thứ nhất tỏa ra phong mang kinh người. Nếu như nắm giữ lực lượng phong mang, sẽ như hổ thêm cánh, càng thêm đáng sợ. Loại thứ hai, là lực lượng nhanh chóng. Ý tứ chính là nhanh, rất thích hợp tu luyện giả theo đuổi tốc độ. Vị Bạch Ngân kiếm sĩ nắm đoạn kiếm mỏng như cánh ve kia, xem ra xác thực là đối thủ rất am hiểu tốc độ. Khí tức trên đoạn kiếm cũng như thế, rất có thể nắm giữ lực lượng nhanh chóng. Loại thứ ba, là lực lượng trọng lực. Tên như ý nghĩa, chính là trầm trọng mạnh mẽ, như núi cao áp đỉnh, một loại lấy lực ép người thuần túy, dốc hết toàn lực, tương đối thích hợp tu luyện giả sử dụng động khí. Vị Bạch Ngân kiếm sĩ thứ ba thân hình cao to cường tráng. Kiếm trong tay là trọng kiếm, tỏa ra khí tức rất nặng nề, xác thực có thể nắm giữ lực lượng trọng lực. Cách chương.